Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, tập số 45. Buổi tối hôm qua thì Phong có việc bận nên không đọc được, anh em thông cảm nhé. Và cũng thông báo trên fanpage MC Tiến Phong Official, bạn nào mà chưa like thì các bạn có thể like và theo dõi fanpage để cập nhật cái lịch ra gia truyện của Phong nhé. Chào Hùng Thanh, chào Trọng Triều, chào Lý Lê Thành, chào Khải, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Phúc Phạm nhé. Và chúng ta vào tập truyện, chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 45. Lâm Lôi cùng đoàn người Nhị Vương Tử Xa Khắc không ngừng hướng phương Bắc đi tới. Càng về phía Bắc ma thú lại càng ít. Đặc biệt hôm nay Lâm Lôi bọn họ đã đi khoảng chừng 300-400 dặm rồi. Thế nhưng mỗi một ma thú cũng không thấy. Có một ít thành trì, thôn trang ở nơi này cũng không có người chết. Tuy vậy trên đường bọn họ cũng gặp không ít những thành trì, thôn làng bị tàn phá, xác chết cũng không ít. Rất tốt, Hách Tử Vương quốc này cũng không bị thất thủ. Xa Khắc cười to nói, đã mấy ngày nay rồi, cuối cùng cũng có thể tạm nghỉ được. Xa Khắc nói xong nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đang ngồi trên tuấn mã, như một cái cây già mọc rễ sâu, không có lay động một chút nào. Cả người rất vững vàng, khuôn mặt Lâm Lôi lãnh đạm, không có tiếng nào, không nói tiếng nào. Cũng tự nhiên có một loại khí chất điềm tĩnh. Đối với Lâm Lôi, Xa Khắc có một chút kính sợ. Mặc dù hắn so với Lâm Lôi còn hơn vài tuổi, thế nhưng vẫn luôn cung kính xưng hô với Lâm Lôi là Lâm Lôi đại nhân. Lâm Lôi đại nhân, nhìn kìa, phía trước có quân doanh đó. Xa Khắc cưỡi ngựa song song với Lâm Lôi rồi lại nói. Lâm Lôi gật đầu. Tòa thánh quang minh này hiển nhiên quyết định tại biên giới Hách Tư Vương quốc lập ra phòng tuyến. Nhìn trận địa quân doanh liên miên không dứt, đã biết binh lính nơi này nhiều như thế nào. Hai đại vương quốc, năm đại công quốc, gần đến 1/3 lãnh thổ thần thánh đồng minh đã bị mất. Ta tin tưởng rằng tòa thánh quang minh không muốn nhượng bộ nữa. Lâm Lôi lãnh đạm cười nói. Đoàn người Lâm Lôi đến, lúc đi đến trạm kiểm tra, rất dễ dàng được phép cho qua. Trạm kiểm tra này nhất định cẩn thận với đàn ma thú, còn đối với loài người, không một chút nào cản trở. Nhị Vương Tử, chúng ta dừng lại nghỉ ở đâu? Lâm Lôi biểu hiện vẫn rất yên bình. Hách Tư Thành, ta cùng với Phụ Vương đã xác định một chỗ ở trong đó. Nơi này cách Hách Tư Thành chỉ có hơn 300 dặm. Nếu nhanh lên một chút đến trong đêm hôm nay, chúng ta có thể đuổi tới được. Xa Khắc không có giấu giếm trả lời hết. Hách Tư Thành. Lâm Lôi đáy lòng nhớ kỹ tên này. Khắc Lai Đức. Hách Tư Thành nhất định là chỗ ngươi phải chết. Chạy nhanh theo con đường, Lâm Lôi, Xa Khắc và hơn 30 người điều khiển tuấn mã, để lại vết sau một con đường bụi mù. Lúc Lâm Lôi và đám người Xa Khắc thấy Hách Tư Thành, mặt trời còn chưa có hoàn toàn xuống núi, ánh sáng buổi chiều chiếu rọi xuống làm toàn bộ mặt đất nhuốm một màu đỏ. Hách Tư Thành, Vương Đồ Hách Tư Vương Quốc, so với Phân Lai Thành chỉ nhỏ hơn một chút mà thôi. Lâm Lôi nhìn thành tường thật lớn của Hách Tư Thành, đáy lòng cũng hơi rung động. Có thể kiến tạo thành trì thật lớn như vậy, sẽ hao phí biết bao nhiêu sức người sức của đây. Dừng lại kiểm tra. Đám người Lâm Lôi bị chặn lại lối vào Hách Tư Thành. Xuống ngựa. Bảo vệ Hách Tư Thành lớn tiếng trách ra lệnh. Tại sao phải xuống ngựa? Xa Khắc tức giận quát một tiếng. Bảo vệ thành nhìn đám người Xa Khắc lai địch không bình thường, liền trả lời. Bệ hạ có lệnh, bên trong Hách Tư Thành bây giờ không được phép cưỡi ngựa. Chư vị, bây giờ Hách Tư Thành bên trong đã chật người chạy loạn, nên căn bản không có đủ chỗ để cưỡi ngựa. Chư vị nên xuống ngựa là tốt nhất. Xuống ngựa thôi, Lâm Lôi hướng Xa Khắc cười nói. Xa Khắc gật đầu. Lâm Lôi cùng đám người Xa Khắc cũng có thể tưởng tượng ra được rất nhiều người từ hai đại vương quốc và năm đại công quốc chạy trốn tới. Ngoài ra còn có cả người sống xung quanh Hách Tư Thành cũng vào đây mà lánh nạn. hai đại vương quốc, năm đại công quốc, dân cư kể ra là vài trăm triệu. Cho dù đã chết 99% thì cũng là còn đến mấy trăm vạn người còn sống, và lại trong phạm vi mấy trăm dặm gần Hách Tư vương quốc, cơ hồ còn chưa có ma thú, cư dân nơi đó phần lớn là chưa có chết. Thật là quá nhiều người. Đi vào Hách Tư thành, Lâm Lôi, Xa Khắc và đám người không khỏi kinh ngạc. Cả Hách Tư thành đều nhiều nhất, chỉ dung nạp được vài trăm vạn cư dân. Lâm Lôi dự đoán, dân số Hách Tư thành lúc này ít nhất cũng là phải tới mấy trăm vạn. Bởi vì bây giờ trên đường đông nghịt, ở Vân Lai thành, Lâm Lôi từ trước đến giờ chưa có gặp qua loại tình huống này. Trước hết phải tìm một khách điếm để nghỉ đã. Ngươi đi tìm ngay cho ta. Xa Khắc ngay lập tức cho thủ hạ tìm phòng trọ. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta đi ăn cơm tối trước đã. Xa Khắc cười nói. Lâm Lôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Xa Khắc ngay tức khắc cùng với Lâm Lôi và đám người bước vào tiểu điếm bên cạnh. Tiểu điếm này tầng dưới cũng hết sạch chỗ, ở tầng trên vẫn còn lại 3 chỗ. Còn 3 chỗ. Xa Khắc đặc biệt là phấn khởi nói. Khi đám người đã ngồi xuống, Xa Khắc xem giá cả từng món, mắt liền trợn tròn. Xa Khắc một tay túm lấy tên hầu ở bên cạnh. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Theo giá cả của các ngươi, ta gọi ra một bàn thức ăn không phải sẽ tốn đến mấy ngàn kim tệ sao? Ngươi là chủ quán à? Tiểu điếm này cấp bậc tuy cao, nhưng Xa Khắc là người có thân phận, đi vào một tiểu điếm cao cấp cũng là tự nhiên. Loại tiểu điếm cao cấp này, một bàn tốn hao 100 kim tệ cũng rất đúng. Đại nhân, người không ăn có thể rời đi. Kẻ hầu đó rất thành thực. Bây giờ bên trong Hách Tư thành kín người chạy loạn, làm cho vật cả, giá vật tăng cao. Cũng là do người của các đại gia tộc trốn tránh đến đây, tất cả bọn họ đều muốn tiêu dùng những hàng tốt. Lời này tức khắc điền khiến cho Xa Khắc sửng sốt. Đúng vậy, hai đại vương quốc, năm đại công quốc chạy trối chết tới đây, phần lớn cũng là cường giả có thực lực, hoặc là đại gia tộc có đoàn đội hộ vệ tinh anh. Những đại gia tộc này tự nhiên cũng không có sợ tốn kém. Xa Khắc hừ một tiếng, cuối cùng là cũng phải gọi món. Khi Xa Khắc, Lâm Lôi và đám người ăn được một lúc, Nhị Vương Tử điện hạ, kẻ sai đi tìm phòng trọ đã trở lại. Sao, đã tìm được chỗ nào rồi? Xa Khắc dò hỏi. Gã hộ vệ đó lắc đầu nói. Bây giờ phòng các đại tiểu điếm đều bị người ta đặt hết rồi. Thần mặc dù có đi hỏi thăm tòa đại khách điếm, nhưng cũng không tìm được phòng. Người đặt phòng rất nhiều, điện hạ. Chúng ta đến Hách Tư thành quá muộn rồi. Năm đại công quốc cùng một số đại gia tộc Hán Mục vương quốc so với chúng ta tốc độ nhanh hơn. Xa Khắc gật đầu. Người ngồi xuống ăn đi. Xa Khắc nhìn về phía một gã hộ vệ tóc ngắn màu xanh ở phía ngoài nói. Ăn no chưa? Người giúp ta đi tìm một tòa phủ đệ, mua trực tiếp luôn. Ta dự đoán bây giờ phủ đệ ở Hách Tư thành giá cả cũng rất cao. Nhưng mà cho dù là cao thì cũng phải mua một tòa. Nếu cho kỹ, không nên mua cái nào quá nổi bật hay quá lớn. Tòa phủ đệ này chỉ là chỗ để chúng ta cùng phụ vương ở tạm thời mà thôi. Vâng, điện hạ. Cả hộ vệ đó ngay lập tức tuân mệnh, bắt đầu đi tìm kiếm phủ đệ cho Xa Khắc. Lâm Lôi tại một bên lặng lặng uống rượu, chỉ dừng dưng nhìn xung quanh. Phủ đệ sao? Nếu kiếm được một tòa phủ đệ ở lại thì Khắc Lai Đức đến nhất định sẽ ở cùng đó. Biết rõ Khắc Lai Đức sau này sẽ ở đâu, chỉ cần ôm cây đợi thỏ, chờ lão ta đến là tự tìm đường chết. Một tòa phủ đệ bình thường trên khắc viêm nhai trong Hách Tư thành. Thực sự rất bình thường. Một tòa phủ đệ không ở khu trung tâm Hách Tư thành, thông thường giá cả vào khoảng 20-30 vạn kim tệ. Thế nhưng Xa Khắc Vương Tử mua tòa phủ đệ này đã tốn mất 100 vạn kim tệ. Hàng loạt phú hào quý tộc ùn ùn vào Hách Tư thành cũng khiến cho giá cả đây tăng rất cao. Màn đêm buông xuống, Lâm Lôi cũng ở tại trong tòa phủ đệ này. Gã Khắc Lai Đức đó dù sao cũng phải ở một trong 2-3 gian này. Lâm Lôi đi ở trong phủ đệ, cẩn thận nhìn bố cục để chuẩn bị cho tương lai tới gần giết chết Khắc Lai Đức. Gió đêm lạnh lẽo, Lâm Lôi cũng cẩn thận xem xét mọi ngóc ngách của phủ đệ này. Lâm Lôi đại nhân, đã muộn như vậy rồi sao còn chưa đi nghỉ? Nàng Vương Phi xinh đẹp đó đứng ở cửa phòng hướng Lâm Lôi nhẹ giọng nói. À, ở trong phòng oi bức, ta ra bên ngoài hít thở một chút thôi. Lâm Lôi tùy ý trả lời. Ta cũng thấy có chút phần oi bức. Vân Phi đó ra khỏi phòng, đi về phía Lâm Lôi. Mị nhãn của nàng khiến cho Lâm Lôi thầm lo lắng, ngay tức khắc nói: vậy Vân Phi ở lại hít thở cho thoải mái, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Lâm Lôi nói xong liền rất nhanh rời đi. Vân Phi đó nhìn Lâm Lôi rời đi, không khỏi bất mãn, hừ một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhị Vân Tử, Vân Phi, công chúa, ta còn có chuyện phải đi trước đã. Lâm Lôi chào từ biệt. Lâm Lôi đại nhân, sao lại sốt ruột đi đâu vậy? Chờ đến lúc phụ vương ta đến rồi hãy đi. Sa Khắc ngay lập tức giữ lại. Lâm Lôi cười lạnh. Chờ phụ vương ngươi sao? Nếu như Khắc Lai Đức thấy ta cùng các ngươi ở chỗ này, ta sợ rằng chỉ có thể công khai giết hắn. Công khai giết được hắn có thể làm được, nhưng mà không bằng âm thầm giết hắn. Lâm Lôi thầm nghĩ, vì hắn đã nếm qua vài lần thất bại. Lần này Lâm Lôi đã quyết định biện pháp. Lúc này nhất định phải nhẫn nại, chờ Khắc Lai Đức và Khải Tát không cùng một chỗ. Đợi đến lúc Khắc Lai Đức ở một mình, việc giết hắn có khả năng thành công cao hơn. Lâm Lôi hiểu rõ rằng nếu Khải Tát ở cùng thì không thể nhanh chóng giết được Khắc Lai Đức. Còn nếu không có Khải Tát ở cùng thì nhất định là với khả năng của hắn ta sẽ thành công. Chẳng biết Lâm Lôi đại nhân định đi đâu vậy đây? Sa Khắc dò hỏi. Ta chuẩn bị rời khỏi Hách Tư Thành, tiếp tục đi về hướng Bắc, cũng chưa có địa điểm nào nhất định. Lâm Lôi trả lời. Được rồi, Nhị Vương Tử, Vương Phi, công chúa, ta đi trước đây. Cúi người hành lễ, Lâm Lôi liền mang theo Bối Bối nhanh chóng rời khỏi phủ đệ. Đêm đó, Lâm Lôi lại ở tại một tòa tiểu đình viện ở phía trước Khắc Viêm Nhai. Sa Khắc mua tòa phủ đệ đó có diện tích rất lớn, hơn 30 người ở lại cũng không hề chật chội. Còn Lâm Lôi mua một tiểu viện tử, trên thực tế cũng chỉ có thể ở được 3-4 người mà thôi. Tất cả tiểu đình viện này, Lâm Lôi cũng đã tốn hao đến 5 vạn kim tệ mới mua được. Bình thường loại tiểu đình viện này kể ra vài ngàn kim tệ là đủ rồi. A Đại, A Nhị, đã nhìn thấy người tiến vào tòa phủ đệ đó chưa? Lâm Lôi ngồi ở trên bàn ăn, hướng về hai người nam tử dò hỏi. Chưa có. Hai người nam tử này là hôm nay Lâm Lôi tại trên đường tùy tiện thuê đến làm. Trong lúc chạy trốn chết đến Hách Tư Thành, ngoài quý tộc còn có rất nhiều bình dân. Những người này chạy trốn đến Hách Tư Thành không có cái ăn, không có chỗ ở, chỉ có thể đi ăn xin hoặc làm những công việc nặng nhọc. Lâm Lôi rất dễ dàng tùy tiện thuê được người. Tiền lương một ngày 2 kim tệ, còn bao ăn ở. Cái này khiến cho một đám người chạy nạn tranh cướp cái nhiệm vụ này. Lâm Lôi nhìn hai huynh đệ này là những người tương đối chân thật, liền tuyển chọn hai người này. Buổi tối các ngươi có thể ngủ, nhưng mà ban ngày các ngươi phải trông coi kỹ cho ta. Chỉ cần phủ đệ có người đi lại, đặc biệt là có nhiều người, thì nhất định phải cho ta biết, chú ý quan sát một người không có tay. Lâm Lôi nhắc nhở. Buổi tối không cần giám sát, là bởi vì buổi tối cửa thành Hách Tư Thành không có mở cửa. Lâm Lôi tin tưởng rằng hai người này cả ngày chăm chú quan sát, chỉ cần người Khắc Lai Đức đến nhất định là có thể phát hiện ra. Đám người Sa Khắc Tư Vân Tử đó tưởng rằng Lâm Lôi đã rời khỏi Tư Thành, thực sự không biết Lâm Lôi đang ở lại trong một tòa phù đệ cách bọn họ không xa. Khắc Lai Đức, ta sẽ ở đây đợi ngươi, xem ngươi lúc nào sẽ tới. Lâm Lôi ánh mắt lạnh lẽo. Hai huynh đệ đó nhìn vào mặt Lâm Lôi như vậy, tâm trạng không khỏi phát run. Lui đi, Lâm Lôi phân phó. Vâng, đại nhân. Mặc một bộ ma pháp trường bào màu xanh da trời, cầm trong tay một cây ma pháp trượng, hành tẩu tại trên đường, chính là hình ảnh Lâm Lôi lúc này. Lúc này đây Bối Bối đang ở lại tại Hách Tư Thành, trong tòa tiểu đình viện trước Khắc Viêm Nhai. Theo phân phó của Lâm Lôi, một khi Khắc Lai Đức tới, trực tiếp trao đổi linh hồn cho hắn. Lâm Lôi và Bối Bối liên lạc linh hồn, cho dù ở khoảng cách xa cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của nhau. Hôm nay Lâm Lôi đi ra ngoài tựu là vì trọng kiếm. Lâm Lôi liếc mắt nhìn sang bên cạnh một quầy binh khí, liền đi thẳng vào đó. Binh khí điếm buôn bán khá là bình thường, bên trong có hai người khách đang xem xét binh khí trong quầy. Lâm Lôi đi thẳng trước quầy lạnh nhạt hỏi. Hách Tư Thành này ai là người có năng lực luyện chế binh khí cao nhất. Kẻ bán hàng bên trong quầy nhìn y phục Lâm Lôi, thấy trước mắt đúng là ma pháp sư, ngay tức khắc cùng kính nói: "Ma pháp sư đại nhân, về năng lực luyện chế binh khí, ở binh khí điếm chúng ta, ba đặc đại sư thực lực rất cao, không có binh khí nào mà người chế tạo không được. Ta hỏi chính là Hách Tư Thành người nào có năng lực luyện chế binh khí cao nhất?" Lâm Lôi sắc mặt lạnh xuống: "Nếu ta muốn chế binh khí, cái người ba đặc đại sư đó nếu chế tạo không được, cũng đừng trách ta đập tan cái cửa tiệm này." Kẻ đó bị Lâm Lôi dọa nạt, vốn không muốn mời chào hàng, ngay tức khắc không dám nói linh tinh. "Mà pháp sư đại nhân, đệ nhất luyện khí ở Hách Tư Thành của chúng ta là ở binh khí điếm Kha Nhĩ Bỉ đại sư tại Tây Thành, cách không có xa Quang Minh thần điện." "Kha Nhĩ Bỉ sao?" Lâm Lôi nhớ kỹ tên này, ngay tức khắc rời đi. "Nhưng mà ma pháp sư đại nhân," kẻ đó thấp giọng nói. "Sao?" Lâm Lôi quay đầu nhìn về kẻ hầu này, nhìn xem kẻ này là muốn nói gì. Kẻ hầu cung kính nói: "Ma pháp sư đại nhân, nếu người muốn làm một cái ma pháp trượng thật tốt, thì phải đi đến ma pháp khí cụ điếm. Kho binh khí này có thể cho chiến sĩ lựa chọn binh khí." Kẻ đó thấy ra một người ma pháp sư muốn luyện khí đại sư tốt nhất, nhất định là muốn có một món binh khí. Chuyện này đích xác là rất lạ. Vũ khí của ma pháp sư chính là ma pháp trượng, mà chế tạo ma pháp trượng tốt nhất là luyện kim thuật sĩ mới làm ra được. Khóe miệng Lâm Lôi nhếch lên cười nhạt, đi ra khỏi binh khí điếm này. Nửa giờ sau, Lâm Lôi đi tới Tây Thành Hách Tư, gần bên Quang Minh Thần Điện. Theo điều tra ngày hôm qua của Lâm Lôi, Quang Minh Giáo Hoàng của tòa Thánh Quang Minh và đám thánh vực cường giả cũng không có đi tới Hách Tư Thành. Nghe nói chỉ là có một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ tới đây, hợp tác với quốc vương Hách Tư Thành, Hách Tư Vương Quốc đang bố trí quân đội ở bên cạnh. Về phần đám thánh vực cường giả tòa Thánh Quang Minh đi đâu thì ai cũng không biết. Thật hy vọng là vị vương của ma thú Sơn Mạch kia giết chết vài tên thánh vực cường giả, Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Lâm Lôi mặc dù không rõ thần sùng hàng lâm hiệu quả ra sao, thế nhưng tín ngưỡng lực của thần sùng hàng lâm đã dung nhập vào trong chính hắn. Linh hồn là thứ tối quan trọng, nên Lâm Lôi khẳng định Hải Đình Tư đó không có hảo ý. Cái gì mà cái gọi là binh khí điếm của đệ nhất luyện khí đại sư Hách Tư Thành chứ? Lâm Lôi nhìn binh khí điếm trước mặt. Binh khí điếm này, mặt tiền dài chừng mấy chục thước, ở bên ngoài có hai gã tráng hán lưng hùm vai gấu, mặc khải giáp hoa mỹ, cầm binh khí đứng ở bên cửa điếm. Binh khí điếm này rất có khí thế, rõ ràng so với cái điếm Lâm Lôi đi vào cách đây không lâu, cao cấp hơn rất nhiều. Đi vào binh khí điếm, người phục vụ trong binh khí điếm đều là nữ tử bề ngoài xinh đẹp. Thị nữ đó đã thấy y phục Lâm Lôi, con mắt lập tức sáng người chạy tới, lễ phép nói: "Ma pháp sư đại nhân tôn kính, không biết người muốn loại binh khí nào, người đi theo ta, nhìn bên này này, chúng ta có các loại kiếm cung đình rất là hoa mỹ." Lâm Lôi không biết sao đành nở nụ cười. Xem ra thị nữ này có lẽ nghĩ ma pháp sư như hắn chỉ thuần túy là muốn vui đùa. "Ta nghe nói đến Kha Nhĩ Bỉ đại sư, có phải ở đây không?" Lâm Lôi trực tiếp nhìn về phía thị nữ này. Thị nữ cuống quýt gật đầu nói: "Đúng vậy, Kha Nhĩ Bỉ đại sư là luyện khí đại sư cao cấp nhất của chúng ta. Năng lực luyện khí của người tại cả Hách Tư Thành là đệ nhất tuyệt đối. Ta đến nay chưa thấy có binh khí nào mà Kha Nhĩ Bỉ đại sư luyện chế không được đâu." "Ồ, hãy mời Kha Nhĩ Bỉ đại sư ra đây. Ta muốn mời người luyện chế cho ta một món binh khí." Lâm Lôi nói thẳng. Mời Kha Nhĩ Bỉ đại sư ra ngoài này sao?" Thị nữ có phần lung túng cười cười. "Ma pháp sư đại nhân, Kha Nhĩ Bỉ đại sư cho tới bây giờ chưa có động thủ gặp khách bao giờ. Muốn gặp Kha Nhĩ Bỉ đại sư, người chỉ có thể đi tìm ngài. Còn nữa, muốn gặp Kha Nhĩ Bỉ đại sư sẽ tốn hao một ít tiền tài, nếu không không gặp được đâu." Lâm Lôi không thể không thừa nhận, Kha Nhĩ Bỉ đại sư này cái giá đích xác rất lớn. "Được, ta muốn gặp đại sư. Mất bao nhiêu kim tệ?" Lâm Lôi nói thẳng. "Không nhiều lắm, 50 kim tệ." Thị nữ đó nói luôn. 50 kim tệ, đối với một ít phú hào quý tộc mà nói không cần phải tính toán. Thế nhưng giá cả này cũng đủ để cho người bình thường làm việc trong 1-2 năm. 50. Lầm Lồi từ trong ngực lấy ra một túi kim tệ, trong đó có 100 đồng. Lầm Lồi lấy ra 50 đồng đưa cho nữ tử rồi phân phó: người dẫn đường đi. Lầm Lồi bình thường trên người chỉ mang theo 100 kim tệ dùng tạm, ở trên người còn mang theo ma tinh tạp, dù cho không đủ thì lại lấy ra nữa. Vâng, ma pháp sư đại nhân. Thị nữ đó thật ra đang rất là cao hứng. Một lúc sau, Lầm Lồi được thị nữ dẫn đi tới một tòa phủ đệ mộc mạc. Nhìn cánh cửa phủ đệ đó, người ta hiển nhiên biết thị nữ đã cho phép đi qua. Khi Lầm Lồi thấy Kha Nhĩ Bỉ đại sư đang ngồi trên ghế an tĩnh uống trà. Kha Nhĩ Bỉ đại sư này tóc đã hoa râm, chỉ là cơ bắp toàn thân hắn rất hiền như là một vị chiến sĩ cường đại. Thông thường luyện khí đại sư đều là chiến sĩ rất lợi hại. Kha Nhĩ Bỉ đại sư, vị ma pháp sư đại nhân này muốn gặp người. Thị nữ cùng kính nói. Kha Nhĩ Bỉ đại sư nhìn về phía Lâm Lôi cười nói: người trẻ tuổi, ta yêu cầu giá cả rất cao đấy. Chế tạo món binh khí giá có thể lên tới 1 vạn kim tệ. Lâm Lôi cũng có thể cảm ứng được đại khái thực lực Kha Nhĩ Bỉ đại sư trước mắt đây, không phải thất cấp mà là bát cấp chiến sĩ. Có thể. Lâm Lôi gật đầu nói: nhưng mà cái binh khí ta cung cấp vật liệu. Được rồi, những người khác có thể rời đi một lát được không? Đương nhiên là có thể. Kha Nhĩ Bỉ đại sư hướng thủ hạ gật đầu. Hạ nhân đều rời đi. Kha Nhĩ Bỉ đại sư nhìn Lâm Lôi hiếu kỳ nói: người trẻ tuổi, người cung cấp vật liệu là vật liệu gì? Hắc ngọc thạch. Lâm Lôi nói thẳng. Vốn Kha Nhĩ Bỉ đang yên bình ngồi trên ghế, giống như bị điện giật đứng lên, kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Hả? Ngươi nói cái gì? Hắc ngọc thạch sao? Ta không nghe lầm đấy chứ? Hắc ngọc thạch tuyệt đối là vật liệu luyện khí trong truyền thuyết. Kha Nhĩ Bỉ hắn luyện chế binh khí cả đời cũng chưa thấy qua hắc ngọc thạch. Đúng, ta muốn sử dụng hắc ngọc thạch luyện chế một món binh khí, ngươi làm ra được không? Lâm Lôi có phần chờ mong nhìn vị Kha Nhĩ Bỉ đại sư này. Kha Nhĩ Bỉ đại sư trần chờ một chốc lát, cuối cùng thở dài nói: người trẻ tuổi, hắc ngọc thạch với ta thực là không có biện pháp để luyện nó. Nghe trả lời như vậy, Lâm Lôi không khỏi có phần thất vọng. Người trẻ tuổi, có thể đưa hắc ngọc thạch cho ta xem một chút không? Kha Nhĩ Bỉ đại sư có phần lúng túng dò hỏi. Lâm Lôi có thể minh bạch Kha Nhĩ Bỉ loại luyện khí đại sư này đối với hắc ngọc thạch rất kỳ vọng, trực tiếp liền từ trong cái bọc bên cạnh lấy ra hắc ngọc thạch, trực tiếp đưa cho Kha Nhĩ Bỉ đại sư. Hắc ngọc thạch hơn 1000 cân tại trên tay của Lâm Lôi một chút cũng không cảm thấy quá nặng, nhưng Kha Nhĩ Bỉ đại sư không hề chuẩn bị tiếp nhận hắc ngọc thạch này, không khỏi nặng trĩu cả tay. Thật sự là rất nặng. Kha Nhĩ Bỉ phản ứng lại liền dễ dàng giơ lên. Nhưng mà Kha Nhĩ Bỉ còn lại có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Vật thể quá 1000 cân, Lâm Lôi có thể nâng nhẹ nhàng, tối thiểu cũng đạt tới cảnh giới lục cấp chiến sĩ. Được rồi, nhìn thấy hắc ngọc thạch của ta là thỏa mãn rồi. Kha Nhĩ Bỉ ánh mắt rực cháy nhìn hắc ngọc thạch, cuối cùng trả lại cho Lâm Lôi. Kha Nhĩ Bỉ thực đáy lòng sinh ra sự tham lam, thế nhưng hắn minh bạch Lâm Lôi đã có dũng khí đưa cho hắn ta như vậy, khẳng định không sợ hắn cướp. Hơn nữa Kha Nhĩ Bỉ cũng hiểu rõ tự thân không có thực lực luyện được hắc ngọc thạch này. Kha Nhĩ Bỉ đại sư, người có biết người nào có thể luyện được hắc ngọc thạch không? Lâm Lôi dò hỏi. Kha Nhĩ Bỉ suy xét trong một chốc lát. Theo ta được biết, Tòa Thánh Quang Minh có luyện khí đại sư đặc biệt. Tòa Thánh Quang Minh lịch sử đã lâu, chắc có biện pháp nung luyện hắc ngọc thạch này. Ta dự đoán Tứ Đại Đế Quốc cùng với Tòa Thánh Hắc Ám có luyện khí sư, người cũng nên gặp thử đi. Lâm Lôi gật đầu, xin cáo từ. Lâm Lôi có phần thất vọng rời đi. Vốn Lâm Lôi nghĩ rằng hắc ngọc thạch này không phải dễ dàng gì là có thể luyện được, nên trong lòng còn đã có sự chuẩn bị. Rời khỏi nơi này, Lâm Lôi liền hướng chỗ của mình đi tới. Lúc đi tới được nửa đường, Lâm Lôi nghe được thanh âm quen thuộc. Lão Tam. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nạc ba người lúc này đang kinh ngạc vui mừng nhìn hắn. Gia Lỗ, Lão Nhị, Lão Tứ. Lâm Lôi lập tức hưng phấn chạy tới. Hắn không nghĩ tới vậy mà có thể tại đây cùng những hảo huynh đệ của mình tụ họp lại. Với lời mời của Gia Lỗ, Lâm Lôi liền quyết định đi đến chỗ của Đạo Sâm Thương Hội cùng những người hảo huynh đệ của mình tụ lại trong một tòa phủ đệ thanh nhã. Lâm Lôi cùng ba người Gia Lỗ, Lô Nặc, Kiều Trì lúc này đang cao hứng bàn luận sự tình của nhau. Người muốn tìm một luyện khí đại sư luyện chế vũ khí sao? Ta cũng không biết luyện khí đại sư nào cả. Gia Lỗ lắc đầu nói. Lôi Nặc càng nghi hoặc nói. Lão Tam, người nói hắc ngọc thạch. Hắc ngọc thạch là cái gì vậy? Vô luận là Lôi Nặc hay Gia Lỗ, Kiều Trì chưa từng nghe qua về hắc ngọc thạch. Hắc ngọc thạch vô cùng khan hiếm, vô cùng chân quý. Lâm Lôi, lần trước chỉ là vội vã gặp mặt, hôm nay mới có cơ hội cùng ngươi. Người thiên tài như ngươi nói chuyện đấy. Một là đạo xâm lúc này từ bên cánh cửa đại sảnh đi tới, ưỡn cái bụng lớn cười ha ha nói. Ồ, các ngươi nói đến hắc ngọc thạch sao? Lâm Lôi gật đầu nói. Hội trưởng đại nhân, là ta có được một chút hắc ngọc thạch, chuẩn bị để luyện chế một món binh khí cho mình. Con đều là tìm không được luyện khí đại sư có thể luyện chế hắc ngọc thạch. Ồ, với địa vị của Môn La Đạo Sâm Thương Hội, ta tất nhiên là biết. Ngươi và Gia Lỗ là huynh đệ như ruột thịt. Nếu có thể gọi ta một tiếng thúc thúc, ta sẽ nói cho ngươi biết một vị luyện khí đại sư có thể luyện hắc ngọc thạch. Lầm Lồi trong lòng lúc này cũng không quá vui mừng, vì cho dù biết được thì hắn cũng đoán là không phải ở tại Hách Tư Thành này. Đạo Sâm thúc thúc, vị đại sư đó là ai vậy? Lâm Lôi dò hỏi. Môn La Đạo Sâm cười nói. Vị luyện khí kia là Duy Sâm Đặc đại sư. Duy Sâm Đặc? Lâm Lôi có phần nghi hoặc. Đột nhiên Lâm Lôi ngẩn ra. Đạo Sâm thúc thúc, người nghe nói là gia tộc nào? Hải Đức gia tộc. Môn La Đạo Sâm cười tít cả mắt trả lời. Lâm Lôi hoàn toàn nhớ là gia tộc mình để lại một quyển thư tịch, trong đó giới thiệu về tứ đại trung cực chiến sĩ. Trong đó có giới thiệu tới tên của tứ đại chiến sĩ gia tộc cuối cùng. Trong đó, tử diễm chiến sĩ gia tộc đúng là Hải Đức gia tộc. Nhưng mà dòng họ gọi là Hải Đức thì có không chỉ một gia tộc. Cho nên Hải Đức gia tộc này cũng không nhất định là tử diễm chiến sĩ gia tộc. Người nghĩ ra chưa? Đúng vậy. Hải Đức gia tộc cùng với ba lũ khác gia tộc người giống nhau, cùng là những gia tộc chiến sĩ cuối cùng. Hải Đức gia tộc sống trong một cái tiểu thành thị ở Hán Mục Vương quốc của Thần Thánh Đồng Minh. Lúc này đang có một tai họa, bọn họ cũng chạy trốn từ Hách Tư Thành rồi. Môn La Đạo Sâm cười nói. Đang tại Hách Tư Thành sao? Lâm Lôi kinh ngạc. Hơn nữa, còn ở tại phủ đệ bên cạnh chúng ta, cũng là do ta tự mình phân phó người sắp xếp đó. Môn La Đạo Sâm lại tiếp tục nói. Lâm Lôi giật mình nhìn Môn La Đạo Sâm. Thực tế Môn La Đạo Sâm biết Đạo Sâm Thương Hội cũng có luyện khí sĩ đại sư có thể luyện chế hắc ngọc thạch. Chỉ là Môn La Đạo Sâm không có người nào đang ở Hách Tư Thành. Vì thế Môn La Đạo Sâm mới chỉ vẹn vẹn nói ra một vị này. Lâm Lôi rất muốn có được một món vũ khí tốt, thật nhanh. Nên Môn La Đạo Sâm ngay lập tức quyết định, lập tức đi gặp vị Duy Sâm Đặc đại sư kia. Môn La Đạo Sâm, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, mấy người đi về phía cửa phủ đệ bên cạnh, cách đó không xa. Hội trường đại nhân. Hộ vệ cửa này thấy Môn La Đạo Sâm, lập tức không người hành lễ. Một số người hầu, hộ vệ Hải Đức gia tộc đều là do Môn La Đạo Sâm tự sắp xếp người của mình, nên căn bản là thuộc về bên Đạo Sâm Thương Hội. Đạo Sâm đại nhân đến sao? Lúc này trong tiền viện, một gã trung niên đang tĩnh lặng nằm nghỉ ngơi lập tức đứng lên đi tới. Ở trên mặt đầy cảm kích nói. Đạo Sâm đại nhân, người muốn gặp chỉ cần cho người một tiếng, cho người nói một tiếng là sẽ ngay lập tức đến chỗ ngay mà. Duy Sâm Đặc này đối với Môn La Đạo Sâm thực sự rất cảm kích. Môn La Đạo Sâm hơn nửa năm gần đây đối đãi Hải Đức gia tộc bọn họ là đặc biệt hữu hảo, lễ độ. Hơn nữa cũng không có yêu cầu gì. Đặc biệt là lúc này đang chạy trối chết, nếu không có nhân mã Đạo Sâm Thương Hội tại Hán Mục Vương quốc trợ giúp thì sợ rằng người chết ở Hải Đức gia tộc sẽ còn nhiều hơn nữa. Vào trong phòng trước rồi nói. Môn La Đạo Sâm niềm nở vỗ vai Duy Sâm Đặc. Được. Ngoài Duy Sâm Đặc của Hải Đức gia tộc thì cha và hai con trai của Duy Sâm Đặc cũng theo ra ngoài cùng. Duy Sâm Đặc tiên sinh, đến đây ta giới thiệu một người một chút. Môn La Đạo Sâm cười chỉ hướng Lâm Lôi nói. Nhi tử ta và bọn họ ba người thì đã biết rồi. Còn đây là người mà ta đã có lần đề cập qua với ngươi, là một thiên tài ma pháp sư. Hắn cho dù là Lâm Lôi của ba lỗ khác gia tộc, Thạch Điêu đại sư, ma pháp thiên tài. Duy Xâm Đặc ngay sau đó nói. Đồng thời Duy Xâm Đặc hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Lâm Lôi. Ngay cả hai con trai cùng với cha của Duy Xâm Đặc phía sau hắn cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, hai đức gia tộc ta, người chắc chắn hiểu rõ. Trong hai tròng mắt Duy Xâm Đặc có một thứ cảm tình đặc biệt. Vô luận hải đức gia tộc hay là ba lỗ khắc gia tộc, mặc dù cũng là suy bại xuống rồi, thế nhưng từ trong thâm tâm bọn họ vẫn rất kiêu hãnh. Tứ đại chiến sĩ gia tộc cuối cùng là những gia tộc lâu đời đã có hơn 5.000 năm lịch sử. Thế nên lúc này dù có suy bại, nhưng mà trong lòng bọn họ vẫn đều là cao ngạo. Hai người đều là con cháu của trung cực chiến sĩ gia tộc gặp lại, đích thực là có cảm xúc đặc biệt. Tử Diễm chiến sĩ gia tộc, Lâm Lôi rất khiêm tốn nói. Trong thư tịch truyền lại của ba lỗ khác gia tộc ta có ghi lại, Hải Đức gia tộc cũng là một trung cực chiến sĩ gia tộc. Duy Xâm Đặc nghe nói như vậy, không khỏi cảm thấy nở mày nở mặt, nhìn Lâm Lôi cũng cảm thấy yêu thích hơn. Lâm Lôi, ta giới thiệu cho ngươi một chút nha. Đây là con lớn của ta, Vẫn Tinh Hải Đức. Còn đây là tiểu nhi tử Đặc Lôi Lức Hải. Duy Xâm Đặc hiển nhiên đối với nhi tử quán cũng rất hài lòng. Lâm Lôi, hai con trai này của ta cũng có thiên phú rất tốt, nhưng mà so với ngươi, sự chênh lệch không nhỏ. Văn Tình và Đặc Lôi chỉ gật đầu, còn trong mắt là một chút bướng bỉnh, hiển nhiên không thể nào tín phục lời cha nói huynh đệ hắn so với Lâm Lôi là kém một chút. Tốt lắm, Duy Xâm Đặc tiên sinh, hôm nay ta tới là nhờ ngươi giúp đỡ một chút. Môn La Đạo Sâm nói thẳng. Duy Xâm Đặc lập tức hào khí nói. Đạo Sâm đại nhân có chuyện gì cứ nói, ta chỉ cần có thể làm được nhất định sẽ dốc sức làm. Thời gian hơn nửa năm này, Đạo Sâm thương hội đã trợ giúp Hải Đức gia tộc làm không ít việc. Thế nhưng Hải Đức gia tộc hắn thực sự không thể báo đáp một chút ân, dù đến một món đồ Đạo Sâm thương hội yêu cầu hắn cũng không có. Nợ ân tình người khác, tư vị cũng không phải là dễ chịu. Một là Đạo Sâm cười, một ngón tay chỉ vào Lâm Lôi này. Lâm Lôi, hắn ta muốn có một món binh khí, muốn mời người vì hắn mà luyện chế. Luyện chế binh khí sao? Duy Xâm Đặc nhìn về phía Lâm Lôi dò hỏi. Lâm Lôi, là yêu cầu của chính ngươi phải không? Đúng vậy, Lâm Lôi gật đầu. Duy Xâm Đặc trong mắt cũng có một tia vui mừng, gật đầu nói. Được thôi, con cháu của trung cực chiến sĩ gia tộc chúng ta năng lực đâu có kém, không nhịn nhục mãi được. Để tu luyện năng lực chiến sĩ cũng nên có một thanh vũ khí tốt. Nói đi, người đối với binh khí có yêu cầu gì? Vô luận Duy Xâm Đặc còn cả hai con trai hắn lúc này biết rõ Lâm Lôi chỉ là một thiên tài ma pháp, đáy lòng còn có chút thắc mắc. Bởi vì tại bọn họ xem ra, tứ đại gia tộc trung cực chiến sĩ nổi lên thì phải là chiến sĩ cường đại vô địch. Bây giờ Lâm Lôi muốn bọn họ hỗ trợ luyện chế một món binh khí, bọn họ ngược lại có phần cao hứng. Là một thanh trọng kiếm, Lâm Lôi chậm rãi nói. Duy Xâm Đặc tiên sinh, thân ta cao 1 thước 9, chiều dài trọng kiếm ngươi quyết định. Chắc người hiểu rõ chiều dài trọng kiếm thế nào thì phù hợp với chiều cao của ta. Duy Xâm Đặc có phần nghi hoặc nói. Là trọng kiếm, không phải là cự hình đại đao sao? Đại đao và trọng kiếm là hai loại khác nhau. Là trọng kiếm, Lâm Lôi xác nhận. Được, còn có yêu cầu nào khác không? Duy Xâm Đặc thân là tộc trưởng Tử Diễm chiến sĩ gia tộc. Con cháu của Tử Diễm chiến sĩ gia tộc không những chỉ là những chiến sĩ cường đại, mà còn rất am hiểu về luyện chế binh khí. Lâm Lôi lấy ra cái bọc sau lưng. Ta muốn trong vật liệu của trọng kiếm phải có nó. Lâm Lôi từ bên trong cái bọc lấy ra một tảng đá đen thui cỡ bằng bàn tay. Nếu chỉ nhìn từ mặt ngoài, Duy Xâm Đặc cũng nhìn không ra tảng đá đen thui trước mắt là hắc ngọc thạch. Dù sao cả đời này của Duy Xâm Đặc hắn cũng chưa thấy qua hắc ngọc thạch. Ngay tức khắc hắn nghi hoặc dò hỏi. Cái tảng đá này gọi là gì? Hắc ngọc thạch, Lâm Lôi trả lời thẳng. Hắc ngọc thạch. Duy Xâm Đặc kể cả cha và hai con trai hắn cũng kinh ngạc nhìn về phía tảng đá đen thui cỡ bằng bàn tay đang trong tay Lâm Lôi. Duy Xâm Đặc cố gắng đè xuống kinh ngạc trong lòng, nhìn về phía Lâm Lôi nói. Có thể đưa cho ta xem một chút không? Được, Duy Xâm Đạc cẩn thận tiếp nhận Hắc Ngọc Thạch. Mặc dù chưa thấy qua Hắc Ngọc Thạch, thế nhưng Duy Xâm Đạc cũng biết rõ Hắc Ngọc Thạch là đặc biệt rất nặng. Hắn cũng có sự chuẩn bị. Quả nhiên, chừng hơn 1000 cân. Duy Xâm Đạc hai mắt sáng lên. Quả nhiên, Hắc Ngọc Thạch này so với hoàng kim nặng hơn gấp trăm lần. Quả nhiên là thực. Duy Xâm Đạc đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lôi nói. Lâm Lôi, người chẳng lẽ muốn cả Hắc Ngọc Thạch này đều dung nhập vào trong trọng kiếm đó? Đúng, toàn bộ. Lâm Lôi trả lời. Duy Xâm Đạc lắc đầu liên tục nói. Lâm Lôi, Hắc Ngọc Thạch này đã hơn 1000 cân rồi. Hắc Ngọc Thạch làm nền tảng thêm vào các vật liệu khác. Nếu chế được trọng kiếm phù hợp với ngươi, lúc xong cũng phải nặng tới gần 3000 cân đấy. Đây cũng là lần đầu tiên ta luyện chế một trọng kiếm nặng như vậy. Tới gần 3000 cân. Ngươi muốn bản thân sử dụng sao? Dù cho thất cấp chiến sĩ bình thường cũng khó nâng nổi. Còn bát cấp chiến sĩ, dù có thể sử dụng thì tương đối thoải mái, nhưng mà tốc độ cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Duy Xâm Đạc tiên sinh, người chỉ cần tập trung để luyện chế. Lâm Đôi cười nói. Long huyết chiến sĩ có thân thể cường đại, còn long huyết đấu khí ngược lại có phần yếu kém một chút. Trong tứ đại chiến sĩ cuối cùng, long huyết chiến sĩ và bất tử chiến sĩ đều là thuộc các loại có sức lực đặc biệt cường đại. Ngày trước tộc trưởng ba lỗ khắc gia tộc đầu tiên đã có dũng khí cùng với thánh vực ma thú cửu đầu xà vương chính diện giao tranh, cuối cùng đã trực tiếp chém chết cửu đầu xà vương. Cửu đầu xà vương thể tích không nhỏ, không những không nhỏ, sức lực tự nhiên không cần nói, thực lực xem như đứng đầu trong thánh vực ma thú. Năm đó bị tộc trưởng ba lỗ khắc chính diện chém chết, bởi vậy mà có thể biết long huyết chiến sĩ rất cường đại. Duy Xâm Đạc bá đạo liếc mắt nhìn Lâm Lôi, cuối cùng gật đầu. Trong gia tộc ta có một loại bí phương phối hợp Hắc Ngọc Thạch, chỉ cần khoáng thạch chân quý khác, ta trong lúc nhất thời cũng khó mà gom góp được. Cái này giao cho ta, một là đạo sâm tùy nói. Duy Xâm Đạc gật đầu. Dùng thực lực của đạo sâm tương hội thu gom một ít khoáng thạch là rất dễ. Duy Xâm Đạc nhìn về phía Lâm Lôi, trịnh trọng nói. Lâm Lôi, Hắc Ngọc Thạch luyện chế binh khí là rất tốt. Nếu người chỉ là trộn lẫn hỗn tạp một chút vụn Hắc Ngọc Thạch, thì ta có biện pháp làm mài sắc trọng kiếm này của người. Thế nhưng người sử dụng Hắc Ngọc Thạch nhiều như vậy, sợ rằng ta tối đa chỉ có thể mài lưỡi trọng kiếm này mỏng đi một chút, còn không thể mài sắc được. Hơn 1000 cân Hắc Ngọc Thạch dùng luyện chế, Duy Xâm Đạc nghe thì cũng chưa từng nghe qua bút tích như thế nào. Bản thân Duy Xâm Đạc hiểu rất rõ, binh khí như là luyện chế ra chắc chắn là phải rắn đến mức khó mà mài nó ra thực sắc được. Không thể mài sắc sao? Lâm Lôi khẽ co mày. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến trong bản ghi chép thư tịch của gia tộc mình. Đời thứ nhất long huyết chiến sĩ sử dụng đại đao tàn sát. Thế nhưng long huyết chiến sĩ sau này không giống thế. Còn có một long huyết chiến sĩ sử dụng cả cự trùy. Sức mạnh cự trùy chính là dựa vào sức nặng. Trọng kiếm nặng 3000 cân. Hoàn toàn vượt qua trọng trùy của tổ tiên. Không thể mài sắc cũng không sao. Lâm Lôi rất tự tin. Sức nặng của trọng kiếm như thế, bằng vào long huyết chiến sĩ có sức lực khủng bố nện vào người ma thú, sợ rằng ma thú cũng sẽ bị đập chết. Được rồi, chỉ cần khoáng thạch gom góp cho đủ, ta có thể lập tức luyện chế cho người. Thanh trọng kiếm này thì chỉ cần thời gian nửa ngày là đủ. Duy Xâm Đạc tự tin nói. Duy Xâm Đạc hắn cũng đã luyện chế rất nhiều binh khí, hơn nữa hắn đối với luyện chế bí pháp của gia tộc rất tự tin. Một là đạo sâm cười nói. Duy Xâm Đạc, vậy ngươi còn không mau đưa cái gọi là bí phương cho ta xem đi. Đi, ta phải đi lấy một thứ. Duy Xâm Đạc cũng rất mạnh mẽ nói. Năng suất làm việc của đạo sâm tương hội cao đến đáng sợ. Trước khi bầu trời tối đen, các loại khoáng thạch được yêu cầu đó chuẩn bị thành một đống lớn. Trên thực tế bí phương của Hải Đức gia tộc cũng không bắt buộc phải có nguyên liệu gì. Loại vật liệu cũng đều có thể thay thế bằng khoáng thạch. Được đạo sâm thương hội cung cấp vật liệu thì đều là thứ tốt nhất, mà số lượng cũng là rất nhiều. Đêm đó, chất lượng vật liệu cũng đặc biệt tốt, hơn nữa đều là tinh phẩm khoáng thạch. Duy Xâm Đạc nhìn khoáng thạch này, ở trên mặt cũng rất rạng rỡ, ha ha cười nói. Lâm Lôi, vật liệu này tốt như vậy, sợ rằng luyện chế được ra trọng kiếm so với ta dự tính còn phải nặng hơn một chút đấy. Không sao hết, Lâm Lôi cười nói. Chỉ là nặng hơn một chút so với 3000 cân mà thôi. Cửu cấp chiến sĩ bình thường có thể dễ dàng múa lên, hơn nữa còn là long huyết chiến sĩ với sức lực kinh người. Được, sáng sớm ngày mai ta sẽ khai lò. Duy Xâm Đạc hào sảng nói. Lâm Lôi vào buổi tối hôm đó cũng không trở về chỗ của mình, chỉ là cùng Bối Bối tâm linh truyền âm dặn dò một chút. Bối Bối cũng rất tinh khôn, yên tâm đứng lại ở trong đình viện nói. Đối với Bối Bối mà nói, có thể ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cuộc sống như vậy rất là tốt. Sáng sớm, trời mới chỉ hửng, phụ tử ba người Hải Đức gia tộc đã cởi trần bắt đầu chế luyện. Trong ba người này, Duy Xâm Đặc vẫn là chính, Vẫn Tình cùng Đặc Lôi hai người chỉ ở bên cạnh phụ trợ. Cái ống bể cũng là đã bị kéo đi kéo lại tạo ra tiếng rít mạnh, nhiệt độ ngọn lửa cũng đã đạt tới độ nóng kinh người. Bên ngoài thân thể Duy Xâm Đặc toát ra một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh dung nhập với lửa trong lò, khiến cho màu sắc lò lửa cũng biến hóa. Các khoáng thạch vật liệu khác cũng bắt đầu dần dần hòa tan. Chỉ có hắc ngọc thạch là không hề có một chút biến hóa nào. Duy Xâm Đặc bên cạnh mang lên một chén nước thuốc màu xanh biếc, đổ thẳng vào trên hắc ngọc thạch tạo ra tiếng xì xì. Nước thuốc màu xanh biếc đó đã tạo ra biến hóa đặc biệt ở trên bề mặt hắc ngọc thạch. Hắc ngọc thạch dưới ngọn lửa lò nóng rực bắt đầu chậm rãi tan chảy. Cuối cùng phôi thô của kiếm cũng hình thành. Chiếc búa sắt lớn liên tiếp nện xuống, tần suất tốc độ đã đạt tới một tình trạng kinh người. Duy Xâm Đặc vung chiếc búa sắt, thực sự đem đến cho người đang xung quanh hưởng thụ một loại nghệ thuật. Rất hiển nhiên búa sắt của Duy Xâm Đặc gõ xuống là có quy luật đặc biệt. Cả thanh trọng kiếm dưới những cú đập hình dạng càng lúc càng rõ. Duy Xâm Đặc thân thể cũng là không ngừng toát ra ngọn lửa màu xanh, khiến cho trọng kiếm không ngừng bị đốt cháy, liên tục là gõ đập đủ 3 giờ. Màu sắc mặt ngoài cả thanh trọng kiếm vốn từ một màu hỗn độn biến thành một màu đen thui. Duy Xâm Đặc trên người cũng tràn đầy mồ hôi, sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Luyện chế trọng kiếm này sợ rằng là lần hắn mệt mỏi nhất. Đưa thanh Sơn Tuyền Thủy đây, Duy Xâm Đặc hét lớn một tiếng. Con lớn của hắn, Vẫn Tình, lập tức từ bên cạnh bưng tới một thùng nước, đồng thời đổ vào trong thùng nước này một chén nhỏ chất lỏng đã sớm pha chế từ trước. Dùng chất lỏng từ bí phương của gia tộc dung hợp hoàn toàn với thanh Sơn Tuyền Thủy, dùng nước thuốc này để tôi thép là tuyệt đối tốt nhất. Trọng kiếm nhúng vào trong nước, kêu xì xì. Lâm Lôi, Môn La Đạo Sâm bên cạnh chờ đợi, có mắt cũng sáng lên. Chả có bước ngâm thuốc này, thanh trọng kiếm này cũng sắp hoàn thành. Nhưng mà tựu lại thời điểm này, bầu trời vốn đã âm u, vậy mà lại vang lên tiếng sấm trầm thấp. Thế nhưng những người trong đó một chút cũng không để ý. Thành công rồi. Duy Xâm Đặc một tay rút thanh trọng kiếm, ở trước mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, giơ thẳng đứng lên cao, cười nói. Lâm Lôi, thành công rồi. Đời này của ta đây là tác phẩm hoàn mỹ nhất. Ầm một tiếng, một đạo thanh âm khủng bố vang lên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thanh lôi đột ngột giáng xuống, oanh kích thẳng vào thanh trọng kiếm đó. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, rất là muộn rồi, và hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào anh em ạ.